Chương 1328, đệ đệ là nhân vật phản diện 25. Chủ yếu là Bách Kỳ Môn am hiểu luyện khí, tu tiên giả cái kia không cần định chế cái pháp bảo pháp khí, đến thời điểm không thiếu được yêu cầu đến người ta trước mặt. Lúc này trước cho cái mặt mũi, không cầu người ta nhớ kỹ lần này nhường cho tri ân, chỉ cần đừng lưu lại ác cảm là được. Bách Kỳ Môn cái kia đại trưởng lão cũng hiểu được quy củ, được một cái tạo hóa thụ quả sau, liền không có tiếp tục mua được một cái, mà lại an tĩnh lại. Sau lại có hai cái bao xương cửa sổ mở ra, theo thứ tự là Ngự Thú Tông cùng Bách Ru Minh Đại Tu Sĩ, hai người cắt lấy 7 vạn linh thạch giá, đấu giá một cái tạo hóa thụ quả. Một bên trong ghế lô Bùi Linh cũng đấu giá một cái, Nhiếp Song Song nhìn ghé vào trên bàn, phồng miệng đem quả hạch làm hòn đá nhỏ ném tới ném lui Phượng Phỉ Ngọc, hỏi hắn, ngươi muốn một cái tạo hóa thụ quả sao? Phượng Phỉ Ngọc nghiêng đầu nhìn Nhiếp Song Song, sau một lúc lâu lắc lắc đầu, hắn coi trọng phàm nhân thân nhân sớm đã qua đời, hồn phách đều luân hồi đi, muốn cái này tạo hóa thụ quả dùng gì? Huống hồ Phượng Phỉ Ngọc đời này cũng không có ý định tìm được lữ, cũng sẽ không có hậu đại, tạo hóa thụ quả có hay không có cũng không có gì gọi là. Phượng Phỉ Ngọc không muốn, Nhiếp Song Song cũng liền không đi theo vô giúp vui, trên đài tạo hóa thụ quả trước 5 cái đều bị trong ghế lâu người mua được, cuối cùng chỉ còn lại Nhiếp Song Song cái này một cái không trụ. Vốn Phong Tiểu còn tưởng rằng Nhiếp Song Song cũng sẽ bán đấu giá một cái, không nghĩ tới Nhiếp Song Song nơi này vẫn không có động tĩnh, cuối cùng còn thừa tạo hóa thụ quả liền đều bị bán đấu giá tịch người chụp đi. Tạo hóa thụ quả sau, đi lên bảo bối liền đều là chút bình thường đồ. Đương nhiên bình thường chỉ là đối với này chút vạn bảo các trong nhìn quen bảo vật người tới nói. Vạn bảo các đấu giá hội trên không có gì đặc biệt bảo vật, phóng tới bên ngoài đi cũng mới lấy trở thành một tiểu đấu giá hội áp thẳng bảo bối. Nhiếp Song Song vẫn lưu ý chú ý Phượng Phỉ Ngọc thần sắc, cảm thấy có cái gì là hắn thích liền quay xuống dưới, phía trước phía sau chụp 7 cái bảo bối xuống dưới, thượng phẩm linh thạch tốn ra tiểu nhất vạn. Phượng Phỉ Ngọc sờ chính mình càn khôn giới. Bên trong đều là Nhiếp Song Song lúc trước bán đấu giá xuống gì đó, đấu giá hội trên vật phẩm bị bán đấu giá xuống dưới sau, sẽ có chuyên gia trực tiếp đưa vào trong ghế lô. Nhiếp Song Song đem đồ vật một tia ý thức đều cho Phượng Phỉ Ngọc cũng phát hiện, chỉ cần là chính mình nhìn nhiều hai mắt, Nhiếp Song Song đều cho hắn ra mua. Phượng Phỉ Ngọc khỏe miệng áp không được hiểu, cái này thật đúng là, cưng chiều đơn giản thô bạo, xem một chút liền mua xuống, nếu là hắn thật là một tiểu hải tử. Còn không cho Nhiếp Song Song nuôi dưỡng cái hoàn khố đệ tử a, bất quá mặc kệ thế nào, Phượng Phỉ Ngọc lúc trước vẫn có chút mất hứng tâm tình lại vui vẻ phấn khởi lên, lại hưng trí bừng bừng nhìn về phía dưới bán đấu giá phẩm. Nhiếp Song Song thì là có chút chán đến chết, đấu giá hội trường hợp này, đối với thích vùng tiền như rác người tới nói là rất sảng khoái. Nhưng mà đối Nhiếp Song Song mà nói, nàng càng thói quen muốn cái gì một cái thiệp đi xuống, trực tiếp nhượng vạn bảo các người đưa tới cửa. Sau đó nàng trả tiền, một bước đúng chỗ ngân hàng hóa thanh toán xong. Loại này chờ ở chỗ này một đám bán đấu giá cảm giác, đối Nhiếp Song Song mà nói hoàn toàn chính là lãng phí thời gian, nhưng khi nhìn Phượng Phỉ Ngọc hưng trí bừng bừng bộ dáng, nàng cũng chỉ có thể là chịu đựng. Rốt cuộc, trận này đấu giá hội áp thẳng bảo bối xuất hiện, là một cái tuyết trắng, chỉ có nhất chỉ cao tiểu hầu tử, cái này tiểu hầu tử toàn thân lông xù, hết sức đáng yêu. Phong Tiểu dùng tay kéo tiểu hầu tử, kia tiểu hầu tử liền ngoan ngoãn ngồi ở nàng lòng bàn tay, Phong Tiểu dọc theo bán đấu giá đài đi một vòng, cam đoan nhượng tất cả mọi người có thể thấy rõ sau, mới bắt đầu giới thiệu cái này bảo bối. Đây là một cái huyễn ảnh hầu, thiên phú chính là bố trí ảo cảnh, hai mắt lại nhưng xem phá tất cả vô căn cứ, chúng ta ra ngoài lịch lãm, vô luận là bí cảnh vẫn là nơi nào, khó tránh khỏi sẽ gặp được các loại nguy hiểm. Trong đó ảo cảnh là thập phần thường thấy lại rất là khó giải quyết phiền toái, nếu như có thể mang theo con này huyễn ảnh hầu, như vậy ngày sau đối mặt ảo cảnh liền có thể thành thạo tránh thoát. Con này huyễn ảnh hầu vẫn là ấu nhỏ, mua về có thể hảo hảo bồi dưỡng tình cảm, đợi nó lớn lên lại nhận chủ, huyễn ảnh hầu liền sẽ cùng ngươi thân mật khăng khít, vĩnh không phản bội. Huyễn ảnh hầu giá khởi điểm là 5 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 thượng phẩm linh thạch, hiện tại đọ giá bắt đầu cái này huyễn ảnh hầu vừa xuất hiện, Nhiếp Song Song an vị thẳng thân thể, thứ này vừa lúc có thể mua được đến cho Phượng Phỉ Ngọc nuôi, ngày sau cũng có thể là một cái trợ lực. Nhiếp Song Song luôn không thích dây dưa lằng nhằng, nàng nếu muốn, liền không chuẩn bị chờ bên ngoài người kêu giá cái không sai biệt lắm đang nói, trực tiếp tăng giá, 10 vạn thượng phẩm linh thạch nhiếp song song cái này gọi là giá ra, toàn bộ hội trường đều là một tĩnh, đấu giá như vậy nhiều lần, liền chưa thấy qua một lần tăng giá cao như vậy, đây là duy nhất bỏ thêm 5 vạn thượng phẩm linh thạch, giá lật gấp đôi ai trong lúc nhất thời tất cả mọi người bị nhiếp song song cái này tăng giá. Phương pháp cho chấn nhiếp, sau một lúc lâu thế nhưng không người tăng giá nữa, Phong Tiểu đã ở hô, 10 vạn thượng phẩm linh thạch một lần. 10 vạn thượng phẩm linh thạch hai lần nếu như bị Phong Tiểu thét lên 3 lần, cái này huyễn ảnh hầu liền bị nhiếp song song thu nhập trong tay, nhiếp song song ngồi ở trong ghế lô, sắc mặt bình tĩnh, lần đầu tiên đấu giá, không có khả năng thành. Những người này chỉ là bị nhiếp song song không theo lẽ thường ra bài cho kinh trụ, rất nhanh sẽ có người tăng giá, quả nhiên, Phong Tiểu lần thứ 3 không có la đến, đối diện cái kia bách kỳ môn đại trưởng lão liền tăng giá. 11 vạn thượng phẩm linh thạch vốn loại này tăng giá 1.000 lượng ngàn thượng phẩm linh thạch hướng lên trên thêm mới bình thường, chỉ là đối phương bị nhiếp song song lúc trước loại này toán cộng cho kích thích, một lần bỏ thêm nhất vạn thượng phẩm linh thạch. Bách kỳ môn đại trưởng lão tăng giá sau, nhiếp song song bên người trong ghế lô Bùi Linh cũng đi theo ra giá, 12 vạn thượng phẩm linh thạch Bùi Linh cũng đi theo nhiều hơn nhất vạn thượng phẩm linh thạch. 15 vạn thượng phẩm linh thạch nhiếp song song lại một lần nữa kêu giá. Lúc này đây nàng trực tiếp bỏ thêm 3 vạn thượng phẩm linh thạch, thấu cái số nguyên. Trường trong lại yên tĩnh trở lại, lần này mọi người không phải giật mình, mà là do dự không biết có nên hay không tăng giá. Trước đó nhiếp song song tiến vào bao xương thời điểm, cũng không có che giấu chính mình, nhìn đến nàng không ít người. Hiện tại người trong hội trường, cơ bản đều biết kêu giá người là nhiếp song song, dựa theo nhiếp song song loại này nhất định phải được tư thế. Bọn họ tăng giá cũng chưa chắc có thể đấu giá được qua nhiếp song song. Cái này huyễn ảnh hầu giá trị liền tại 15 vạn đến 16 vạn thượng phẩm linh thạch tả hưu. Nếu bọn họ tiếp tục tăng giá, trừ phi thật sự áp chế nhiếp song song giá đem đồ vật chụp tới tay, nếu không liền có nhanh chóng nâng giá giá ý tứ. Cái này hoàn toàn muốn đắc tội nhiếp song song điềm báo. Nhiếp song song là ai? Thiên cơ môn trẻ tuổi nhất đại tu sĩ sư phụ là tu tiên giới sức chiến đấu mạnh nhất Lăng Thiên Chân Quân. Cha là thiên cơ môn môn chủ, cha, sư phụ, thêm nàng tự thân, không một là dễ trọc, nếu là thật đắc tội nhiếp song song hậu quả cũng không phải dễ chịu. Cần phải nếu nhất định muốn tới tay, vạn nhất nhiếp song song tái xuất cái 5 vạn thượng phẩm linh thạch thấu số nguyên, bọn họ tất nhiên còn muốn tăng giá, kia mua tới đây huyễn ảnh hầu bọn họ liền thiệt thòi đại phát. Tả hưu do dự dưới, vẫn không có người nào đang tiếp tục kêu giá, một cái huyễn ảnh hầu mà thôi, tuy rằng chân quý, còn không đáng cùng nhiếp song song trở mặt, hoặc là xuất huyết nhiều mua xuống.